hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô, hận không thể khiến cho anh ta không còn xuất hiện ở trước mắt của cô, vướng mắt của cô. Nhưng khi nghĩ đến anh ta có khả năng đã xảy ra chuyện, lòng Trần Nhạc Nhung vẫn là bất thình lình run rẩy một chút. Điện thoại không liên lạc được Trần Dận Trạch, như vậy cô đành phải tới tận cửa đi tìm người. Trần Nhạc Nhung biết Trần Dận Trạch ở ngay bên cạnh cô. Cô vội vội vàng vàng đi vào cửa nhà của anh ta, ở bên ngoài gõ cửa phòng của anh ta. Cô vội vàng đến mức dùng tay đập cửa thật mạnh, hoàn toàn quên mất còn có loại đồ chơi là chuông cửa tồn tại. Gõ rất lâu, trong phòng không ai trả lời. Trần Nhạc Nhung có chút luống cuống. Chẳng lẽ Trần Dận Trạch thật sự xảy ra chuyện gì rồi? Trần Dận Trạch, anh cuối cùng có ở nhà hay không? Ở nhà thì anh liền mở cửa ra cho tôi, chớ núp trong nhà giả chết. Trần Nhạc Nhung lo lắng đến mức dùng chân đạp cửa. Cô dùng sức lực rất lớn, cửa vẫn không đá ra được, ngược lại đem đầu ngón chân của cô đạp đau. Cô phát ra một tiếng hút không khí thật dài, lại dùng sức đập cửa. Tên khốn, anh mà không lên tiếng, tôi sẽ tìm người phá cửa hoặc là báo cảnh sát. Em đang lo lắng cho anh à? Ngay lúc Trần Nhạc Nhung lo lắng đến mức hận không thể nổ tung cửa phòng, sau lưng cô truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng nam tính, không khó để nghe ra được người nói chuyện hơi có chút vui vẻ. Nghe được giọng nói này, Trần Nhạc Nhung bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Trần Dận Trạch hoàn chỉnh lành lặn xuất hiện ở cửa thang máy. Tảng đá lớn đè ép trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống đất, đồng thời lửa giận từ từ dâng lên. Trần Dận Trạch, em gọi điện thoại cho anh, vì sao không bắt máy? Trần Dận Trạch nhìn thấy cô, nhìn cánh môi hồng nộn đang đóng đóng mở mở, nhàn nhạt nhắc lại lời vừa mới nói. Em đang lo lắng cho anh à? Lo lắng cho anh? Trần Nhạc Nhung hung dữ lườm anh ta một cái, xoay người bỏ đi. Em là đang lo lắng cho anh, lo lắng anh chết ở chỗ này, em lại phải dọn nhà đi. Lời cô nói tuy khó nghe, giọng nói càng giống như ăn phải thuốc nổ, nhưng Trần Dận Trạch một chút tức giận cũng không có, toàn thân cao thấp sảng khoái nói không nên lời. Nói đi, tìm anh có chuyện gì? Anh biết cô sẽ không dễ dàng gọi điện thoại cho anh, lúc gọi điện thoại cho anh chắc chắn là có chuyện tìm anh giúp đỡ, vì vậy anh cố ý không có bắt máy lúc cô gọi điện thoại tới. Nhưng mà bây giờ vừa mới thấy cô sốt sắng như vậy, lo lắng cho an nguy của mình, anh liền không so đo cùng với một cô bé như cô. Vừa rồi bởi vì lo lắng an nguy của Trần Dận Trạch, Trần Nhạc Nhung liền quên mất dự định ban đầu cô gọi điện thoại tìm anh. Được anh nhắc nhở, cô mới nhớ tới. Anh biết thiên tai bão tuyết lần này chứ? Ừ, Trần Dận Trạch gật gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Quả nhiên như anh đoán, cô chính là có chuyện cần nhờ mình. Lúc cô gọi điện thoại tới là anh đã biết cô tìm anh nhờ làm việc, xong giờ phút này chính tay nghe thấy cô nhắc đến chuyện thiên tai bão tuyết, trong lòng Trần Dận Trạch vẫn không nhịn được chua chua. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ anh ôm một tia kỳ vọng ảo tưởng cô gọi điện thoại đến chỉ để quan tâm mình, chứ không phải là tìm anh nhờ làm việc? Anh cảm thấy mình thật là ngốc, ngốc đến mức dù đã biết rất rõ ràng vẫn còn muốn ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Ánh mắt Trần Dận Trạch rơi thẳng vào trên người Trần Nhạc Nhung, thấy cô có một chút không được tự nhiên mới giở ánh mắt nói, em muốn anh góp tiền. Tia ảo tưởng kia trong lòng Trần Dận Trạch hoàn toàn biến mất, anh cười lạnh. Trần Nhạc Nhung, em cảm thấy nhà họ Trần chúng ta là làm từ thiện sao? Trần Nhạc Nhung đã biết Trần Dận Trạch này sẽ không sảng khoái ra tay giúp đỡ. Cô lườm anh một cái. Hàng năm ông bà ba mẹ đều sẽ làm từ thiện, tới không ít nơi xa xôi quyên góp tiền, quyên góp đồ đạc, vì sao đến chỗ này của em lại không được? Bọn họ có thể làm từ thiện bởi vì tiền đều là do bọn họ kiếm ra, mà em đây? Trần Dận Trạch cười cười, cô chủ nhà họ Trần, em đã về nhà họ Trần làm cái gì chưa? Cô và tên khốn Trần Dận Trạch này quả nhiên xung khắc. Mệt cho cô vừa rồi còn lo lắng anh xảy ra chuyện gì. Nếu anh có xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải vỗ tay bảo tốt. Trần Dận Trạch lại nói, mặc dù em không có làm cái gì vì nhà họ Trần, tuy nhiên dù thế nào em cũng là cô chủ nhà họ Trần. Cộng thêm bà yêu thương em như vậy, ông ấy sớm đã dùng danh nghĩa của em quyên góp tiền, quyên góp đồ đạc. Nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em có thể lên mạng nhìn xem, em hẳn là lại ở trên trang đầu. Cô mới nghĩ tới chuyện này, ba cô đã thay cô làm xong, nhiều lần đều là như thế này. Trần Nhạc Nhung lập tức mở điện thoại, mở ra mấy trang web Facebook nào đó, quả nhiên thấy đầu đề đưa tin tức đều là liên quan tới cô. Gương mặt đẹp nhất Lũng Tiêm, hũ sấm nhỏ, hóa thân thành thiên sứ đem lại ấm áp. Ngay đầu tiêu đề đã đem chuyện Trần Nhạc Nhung quyên góp tiền, quyên góp đồ đạc nói tỉ mỉ một lần, lại đem chuyện Lũng Tiêm trước đó lật lại nói một lần. Nếu như liên quan tới chuyện lúc trước, gương mặt đẹp nhất khu vực thảm họa Lũng Tiêm để người dân nước A quen biết Trần Nhạc Nhung, vậy chuyện vừa phát sinh thiên tai bão tuyết mang lại ấm áp hôm nay đã để người dân nước A thật sâu nhớ kỹ gương mặt xinh đẹp này của Trần Nhạc Nhung. Dân mạng nhắn lại cùng với lần trước không khác biệt lắm, tất cả đều là giọng nói khen thưởng ca ngợi, thổi phồng đến mức khoa trương, đem Trần Nhạc Nhung thổi phồng đến mức người này chỉ trên trời mới có, trần gian tuyệt đối không có. Nhìn thấy đám dân mạng khen mình, Trần Nhạc Nhung có một ít lo lắng. Hiện tại những người marketing này đưa cô lên cao như vậy, tương lai có một ngày nhóm người này có thể dẫm cô xuống dưới bùn hay không? Dù sao sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, loại chuyện này thường xuyên xảy ra, nếu xảy ra ở trên người cô cũng không phải không có khả năng. Trần Nhạc Nhung thở dài một tiếng, thực sự không biết được những chuyện này đối với cô sau này làm tổng thống phu nhân của anh Liệt đến cùng là tốt hay là không tốt. Khen Trần Nhạc Nhung như vậy, tự nhiên có thật nhiều dân mạng đứng ngồi không yên, tất cả mọi người bắt đầu đi đào tư tài liệu về cô gái này. Nhắc tới cũng kỳ lạ, cho dù bọn họ đào như thế nào đều không có một chút tài liệu nào liên quan tới cô gái này. Hình như cô chính là thiên sứ ông trời phái tới cứu vớt bọn họ. Giống như vậy, Lâm Thành Thiên cũng đã đọc qua những tin tức này. Rất nhanh điện thoại của anh ta gọi tới. Cô Trần, tôi muốn thương lượng với cô một việc. Trần Nhạc Nhung tránh ánh mắt của Trần Dận Trạch, quay người vào phòng, một tay đóng cửa lại. Anh Lâm, chuyện tôi đã quyết định, không muốn thương lượng. Lâm Thành Thiên lại nói, tin tức trên mạng tôi đã đọc được, cô Trần thật tâm muốn trợ giúp ngài Tổng thống, muốn vì anh ấy ra một phần lực. Trần Nhạc Nhung hỏi, sau đó thì sao? Lâm Thành Thiên lại nói, đội thư ký của ngài Tổng thống nhét không được thêm người. Giọng nói của Trần Nhạc Nhung trầm xuống, mắt lộ ra vẻ không vui. Nhét không được cũng phải nhét, tôi không ở bên cạnh anh ấy không được. Lâm Thành Thiên nghĩ thầm, cô bé này quả nhiên giống ông chủ của anh, bình thường nhìn rất đáng yêu dịu dàng, thực chất bên trong lại rất bá đạo. Anh vội vàng nói thêm, nhưng mà ngài Tổng thống còn cần một người phiên dịch tiếng Anh, tôi nghĩ chuyện này cô Trần chắc là có thể đảm nhiệm. Từ nhỏ Trần Nhạc Nhung đã sống ở New York, tiếng Anh xem như tiếng mẹ đẻ thứ hai của cô, cộng thêm cô có thiên phú về ngôn ngữ, cùng với việc ở trong trường học lại có danh học bá, muốn để cô đi làm phiên dịch tiếng Anh hoàn toàn không có vấn đề. Cô cười cởi mở, ừ, làm người phiên dịch của anh ấy, tuy nhiên anh không được nói trước cho anh ấy biết. Tuyết lớn vẫn còn tiếp tục, tuyết rơi càng lúc càng rộng, tai họa càng ngày càng nhiều. Đương nhiên trong đó tai họa nghiêm trọng nhất vẫn là khu vực núi Vụ Sơn. Hàng trăm người dân từ mấy chục hộ gia đình của các thôn làng dưới chân núi Vụ Sơn đều bị vùi lấp. Sau khi thu được tin tức này, các bộ phận liên quan lập tức sắp xếp đội quân trên không đến cứu viện. Tổng thống cũng nhanh chóng đến khu vực gặp thiên tai để an ủi chiến sĩ cứu hộ và quần chúng bị mắc kẹt. Kênh tin tức trung ương quốc gia tiếp tục phát tin công tác ở khu vực gặp thiên tai để nhân dân cả nước đều có thể biết được tiến độ của công tác cứu hộ ở khu vực gặp thiên tai, càng sớm càng tốt. Thế nhưng so với gió tuyết bên ngoài, so với những chiến sĩ cứu hộ và tổng thống đại nhân của bọn họ, vẫn có một đám người ngày ngày sống đến vô cùng thoải mái. Trong những ngày tuyết lớn bay tán loạn, chuyện thoải mái nhất không gì sánh bằng là cùng bạn bè tìm một quán rượu nhỏ, uống rượu trắng, ăn thịt nướng, tâm sự vài ngày. Một quán rượu nhỏ, vẻ ngoài cũng không thu hút, nhưng bố trí bên trong đặc biệt thoải mái ấm áp. Hôm nay chỉ chiêu đãi một bàn khách, trên cửa liền treo bảng nhỏ đã hết. Một bàn khách chỉ có hai người mà thôi. Lầu 1, lầu 2 đầy chỗ trống, cũng không biết vì sao ông chủ quán rượu không tiếp đón khách khác. Hai người khách ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trên lầu 2 của quán rượu. Từ cửa sổ nhìn ra, vừa lúc có thể thưởng thức khung cảnh tuyết rơi trắng xóa. Nhưng mà lực chú ý của hai người bọn họ cũng không ở cảnh tuyết ngoài cửa sổ, mà ở tivi trên vách tường. Tivi vừa lúc chuyển đến kênh tin tức trung ương,